Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1631, xin hỏi, ngươi là một vị công chúa sao? Góc truyện audio.com, chỉ thấy tại mênh mông cổ u hình chiếu bên trong, có hai bóng người sóng vai mà đi, đặc biệt dễ thấy rõ ràng tại cái kia cuồn cuộn vô cùng cổ u hình chiếu bên trong, cái này hai bóng người chỉ có móng tay như vậy lớn nhưng bọn hắn tồn tại, liền sẽ đem mọi người con mắt không tự chủ được hấp dẫn tới. Đây chính là cái gọi là, trời sinh chính là mọi người ánh mắt tiêu điểm. Đi, hình chiếu trong tấm hình, cái này hai đạo tuấn mỹ thân ảnh tại cổ u bên trong chậm rãi đi đi. Mỗi đi ra một khoảng cách sau, hai người liền sẽ dừng lại. Sau đó, mỗi người bọn họ lấy xuống một cây tóc dài. Hai đầu tóc dài vò cùng một chỗ sau, bị bạch tiền bối tu cắm vào cổ u mặt đất. Bạch tiền bối tu lại đưa tay tại hai cây tóc dài trên một điểm. Ầm ầm, tóc dài như là cây cối này mầm sinh trưởng, trong chớp mắt liền biến thành một cây thông thiên trụ. Bạch tiền bối khẽ gật đầu, nhìn qua rất hài lòng dáng vẻ. Tiếp đó, hai vị bạch tiền bối lại tiếp tục hướng cổ u chỗ sâu bước đi. Bọn hắn mỗi một bước bước ra cự ly, đều tiêu chuẩn vô cùng. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hai vị bạch tiền bối đang làm gì. Nói trở lại, hai vị bạch tiền bối ngay từ đầu không phải nói mua cái quýt đi một lát sẽ trở lại tới sao. Thế nào cuối cùng nhất chạy đến cổ u thế giới bên trong đi. Nếu như trước kia, mình và chuột hamster tà ma thật sự tại nguyên chỗ chờ lấy bạch tiền bối trở về, có trời mới biết phải chờ tới thời điểm nào. Quả nhiên, nói, ta lập tức liền trở lại. Đều là gạt người, ta chủ ở nơi đó, bá Tống Hào chúng ta cũng đi qua. Chuột hamster tà ma hét lớn, Tống Thư Hàng, vấn đề là chúng ta đi sao? Trong hư không thiên phạt thần lôi tiếp tục hung hăng đánh xuống. Ngọn lửa kia, hắc vụ tạo thành nữ tử, giơ lên cao cao trường thương của mình, hung hăng ném một cái. Danh âm rát phá, trường thương như tiêu thương đồng dạng giận bắn đi ra, đâm vào mây xanh. Khí thế kia, phảng phất muốn đem kiếp vân đều đánh nổ. Xích tiêu kiếm tiền bối, chúng ta muốn hay không nhúng một tay. Tống Thư Hàng nói, thừa dịp nàng tại ứng phó thiên phạt thời điểm, muốn hay không tại phía sau đâm nàng một đao. Giọng nói, hắn chậm rãi giải tán hắc vụ hình thức. Nếu như ngươi muốn được cuốn vào thiên phạt ta không phản đối. Xích tiêu kiếm tiền bối nói, thiên phạt cùng thiên kiếp tại một số phương diện rất tương tự, đồng dạng sẽ tác động đến người bên ngoài, ai dám nhúng tay, ai liền sẽ bị liên lụy. Hoa, trong hư không chuôi này mãnh liệt bắn đi ra, nhân quả thương, giận chát đến thiên phạt kiếp vân bên trong, thiên phạt kiếp vân, lại bị bắn nổ, mặc dù kiếp vân rất nhanh lại ngưng tụ khôi phục. Ngay tại kiếp vân đang tại khôi phục trong lúc đó, ngọn lửa kia cùng hắc vụ tạo thành nữ tử, đột nhiên hướng Tống Thư Hàng lướt đến. Còn muốn đối phó ta, hoặc là muốn đem ta cũng cuốn vào thiên phạt. Tống Thư Hàng trong lòng hiện mấy cái suy nghĩ, hắn suy nghĩ vừa động đối diện ngọn lửa kia nữ tử đột nhiên biến mất với nguyên địa. Không gian lực lượng, sau một khắc nàng chính xác xuất hiện tại Tống Thư Hàng phía sau, một tay lấy hắn nắm lấy. Không đợi Tống Thư Hàng kịp phản ứng, nàng đưa tay hất lên, đem Tống Thư Hàng ném tới một cái không gian trong môn. Ngay sau đó, nàng thân hình lần nữa biến mất lóe lên đến cái kia mênh mông. Cổ u không gian, bên trong, theo nàng biến mất trong hư không, thiên phạt chi vân, biến mất không thấy gì nữa. Không, góc truyện audio.com, lão tộc trưởng che ngực kêu to lên, chân quý hỗn huyết loại, sức chiến đấu mạnh đến khoa trương, thậm chí nói không chừng đã chạm tới. Thánh giả, lĩnh vực thiên tài, lại tại hắn long huyết bộ lạc bị tà linh bắt đi. Lão tộc trưởng một hơi không kịp thở, ngất đi. Thư Hàng tiên sinh, Côn Na nữ sĩ lo lắng nói. Thế nào xử lý Thư Hàng tiên sinh bị bắt đi? Nàng theo bản năng vỗ Hà Long thần hành chiến xa, nghĩ đến khu động chiến xa. Đừng kêu ta còn chưa có chết đây. Lúc này, Tống Thư Hàng thanh âm đột nhiên xuất hiện ở bên tai của nàng. Nàng nhất chuyển quay đầu lại, liền phát hiện một đoàn màu đen sương mù từ. Hà Long thần hành chiến xa, dưới đáy trượt đi lên, cái này đoàn màu đen sương mù hội tụ cuối cùng ngưng tụ làm Tống Thư Hàng bộ dáng. Ở trên người hắn còn hất lên một đầu thần kỳ cái chăn. Đầu này cái chăn phảng phất có che giấu khí tức lực lượng, hất lên hắn lúc Côn Na cơ hồ không cảm ứng được Tống Thư Hàng khí tức. Tê ta eo, Tống Thư Hàng nhìn về phía mình phần eo, nơi đó có một cái thương lỗ cơ bắp đều bị đốt cháy khét máu thịt be bét. Mà lại, vết thương này còn không cách nào khôi phục phảng phất mang theo nguyền rùa. Thảm liệt thống khổ từ phần eo truyền đến, giống như là biển gầm tàn phá lấy Tống Thư Hàng ý thức. Ngoại trừ phần eo bên ngoài Tống Thư Hàng phần lưng cũng có một đạo thật dài người, là cuối cùng nhất bị trượt một thương vết thương. Tống Thư Hàng kích hoạt, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, trên chỉ rũ thuật rơi vào trên vết thương, Nhưng vết thương hoàn toàn không có dấu hiệu khép lại. Đừng lãng phí khí lực loại này đẳng cấp trên vết thương, mang theo pháp tắc lực lượng. Trừ phi ngươi chết mất phục sinh một lần. Không đúng, loại này đẳng cấp vết thương, thậm chí phục sinh sau đều có thể đưa đến thân thể mới bên trên. Vẫn là chờ ngươi hai vị kia bạch tiền bối từ, cổ u, trở về sau, lại để cho bọn hắn nghĩ một chút biện pháp đi. Xích Tiêu Kiếm lên tiếng nói, Tống Thư Hàng cau mày, phải chết lão đau đớn, nhanh đến cực hạn của ta. Chấm, rất đau, Xích Tiêu Kiếm hiếu kỳ nói, đau muốn mạng thống khổ để cho ta diện mục vặn vẹo. Tống Thư Hàng cắn răng nói, Xích Tiêu Kiếm tiền bối, nhưng ta dựa vào nét mặt của ngươi nhìn lại cảm giác không ra ngươi có bao nhiêu đau nhức tới. Ngoại trừ mày nhíu lại lấy bên ngoài cũng không có diện mục vặn vẹo. Sách ngươi đối đau đớn sự nhẫn nại thật đúng là đủ mạnh. Quá đau, ngươi trước hết đã hôn mê, chờ cái kia hai cái. Bạch từ cổ u trở về ta lại đánh thức ngươi. Thư Hàng tiên sinh, ngươi không phải mới vừa bị bắt đi sao? Chẳng lẽ, là huyễn thuật, côn na nữ sĩ nhịn không được hỏi. Vừa rồi, tất cả mọi người nhìn thấy Tống Thư Hàng bị vị kia hòa diễm ngưng tụ nữ tử bắt đi. Hiện tại Tống Thư Hàng còn ở nơi này, cái kia bị bắt đi chính là ai? Là ta một tôn phân thân, Tống Thư Hàng thở dài. Phân thân thứ này, chính là như thế hữu dụng. Phân thân của hắn cùng bản thể là giống nhau như đúc, hoàn toàn không có khác nhau. Trước đó, hắn giải trừ sương mù hình thái, thời điểm, liền lặng lẽ đem phân thân cho ném ra ngoài, để hắn lưu tại không trung. Mà hắn chân thân, tại Xích Tiêu Kiếm tiền bối dưới sự che chở, lặng lẽ chui đến. Hà Long thần hành chiến xa, phía dưới, tiếp đó, giống như đại gia chỗ đã thấy, tôn này hỏa diễm ngưng tụ nữ tử tại cuối cùng nhất một sát na, đem Tống Thư Hàng phân thân cho bắt đi, độn về tới cổ u thế giới. Gocchuyenaudio.com, tại xác định nàng rời đi sau Tống Thư Hàng mới hất lên. Cái chăn, lặng lẽ đi ra, phân thân thuật, côn na nữ sĩ nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía, còn sót lại điểm ấy tà thú cùng tà linh, lòng huyết tộc phân bộ lạc hẳn là có thể xử lý a, vì để cho vị kia hòa diễm ngưng tụ nữ tử có thể hiện thân, ở đây gần tám thành tà thú cùng tà linh đều bị hiến tế. Hiện tại lưu lại chỉ có hai thành tà hữu số lượng, mà lại đều là một số cấp bậc hơi thấp chủng loại. Tại không có, ma cấm lĩnh vực, quấy nhiễu bên dưới, lòng huyết tộc phân bộ lạc hoàn toàn có thể một mình giải quyết những thứ này tà thú cùng tà linh. Bọn hắn hoàn toàn có thể xử lý, côn na nữ sĩ gật đầu nói, đáng tiếc ta vốn còn muốn đi săn điểm, hắc long linh thạch cái kia chờ lần sau, Xích Tiêu Kiếm tiền bối chúng ta tiến về thiên ngoại. Ta còn có thể khóa chặt, tổ vu chúc phúc, tọa độ chúng ta chạy tới, Tống Thư Hàng nói, Xích Tiêu Kiếm, thân thể của ngươi chống đỡ nổi sao, vấn đề không lớn, mặc dù loại thống khổ này tiếp cận ta nhẫn nại cực hạn. Nhưng chỉ cần cho ta một chút thời gian, ta liền có thể thích ứng hắn. Tống Thư Hàng tự tin nói, tại kiếm pháp, pháp thuật những hạng mục này bên trên, hắn không có nhiều lòng tin. Nhưng đối với thống khổ nhẫn nại cùng thích ứng phương diện, hắn vẫn rất có tự tin. Xích Tiêu Kiếm, côn na nữ sĩ, đón lấy đến ta địa phương muốn đi, khả năng tương đối nguy hiểm. Ngươi lưu tại Long huyết tộc phân bộ thay ta chiếu cố một chút tiểu âm trúc được không? Tống Thư Hàng nhìn về phía côn na nữ sĩ, nói. Côn na nữ sĩ ngắm nhìn trong ngực tiểu nữ hài, nhẹ gật đầu. Vậy chúc Thư Hàng tiên sinh một đường thuận lợi, nhờ lời chúc của ngươi. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, hắn đứng dậy, khu động, Hà Long thần hành chiến xa chuẩn bị đem côn na nữ sĩ đưa đến Long huyết tộc phân bộ lạc bên trong đi. Nhưng hắn vừa mới đứng dậy lúc trong ý thức đột nhiên có một loại kịch liệt đau nhức cùng hưởng tới. Đến từ, phân thân, bên kia truyền đến kịch liệt đau nhức, còn có đến từ phân thân cõng nồi sau hoàn chỉnh ký ức. Ký ức là ở một cái hắc ám trong không gian kín, vừa trên có không gian phù văn giam cầm, vì phòng ngừa Tống Thư Hàng phân thân thông qua không gian lực lượng chạy trốn. Tiếp đó, ngọn lửa kia nữ tử liền đưa tay đặt tại Tống Thư Hàng phân thân trên thân, trong hai mắt để lộ ra một loại khoái hoạt, thần sắc. Tiếp đó, từ trên người nàng có ngọn lửa đen kịt rót vào đến Tống Thư Hàng phân thân thể nổi. Cùng ta, hợp làm một thể đi, ta chờ đợi ngày này quá lâu, trong miệng nàng đọc lấy hỏng bét lời kịch. Sau một khắc phân thân phát ra tiếng kêu thảm, nổ tung, phân thân bạo tạc nhìn đằng trước đến cảnh tượng cuối cùng, là vị kia hòa diễm ngưng tụ nữ tử, một mặt sinh động như thật mộng bức biểu lộ, không nghĩ tới sao, da sẽ bạo tạc. Đau nhức, phần eo đau nhức, phần lưng đau nhức còn có đến từ phân thân cùng hưởng tới được kịch liệt đau nhức. Kịch liệt đau nhức đẳng cấp cuối cùng vượt ra khỏi Tống Thư Hàng có thể nhẫn nại cực hạn. Hắn chớp mắt ngã xuống đất ngất đi, chờ đợi ngày này quá lâu. Rõ ràng trước đó còn muốn chát mặt ta thận để cho ta chết bộ dáng, đem ta phân thân bắt đi sau, lại muốn cùng ta hợp thể, còn phảng phất đợi ta thật lâu dáng vẻ. Giữa chúng ta rất quen sao? Góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng có thể khẳng định, mình và vị này hòa diễm tạo thành nữ tử ở giữa, khẳng định không có bất kỳ cái gì quan hệ. Mà lại, nếu như nàng thật cùng bản thân có quan hệ cái kia trước đó. Xem xét bí pháp, bên trong, nhất định sẽ có một chút nhắc nhở. Nàng, có phải hay không là nhận lầm người? Có phải hay không là trên người mình một ít đặc thù, để cho nàng sinh ra hiểu lầm? Tống Thư Hàng phát hiện mình hiện tại nội tâm hí đặc biệt nhiều, hôn mê trước đó sát na trong nội tâm lại còn dâng lên như thế nhiều suy nghĩ. Theo cuối cùng nhất một cái ý niệm trong đầu kết thúc, Tống Thư Hàng ý thức cũng xa vào đến trong bóng tối. Thư Hàng tiên sinh, Thư Hàng tiên sinh, Côn Na nữ sĩ lên tiếng kêu lên, không có việc gì, chỉ là thống khổ so sánh lớn, đã hôn mê. Nghỉ ngơi một lát liền có thể tỉnh lại, Xích Tiêu Kiếm lên tiếng nói, Hắc Long thế giới trong hư không? Những cái kia sắt thép quái ngư quần ôn nhu vòng quanh Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân cùng tôn này 10 cánh tay pho tượng vòng quanh bọn chúng tiến vào sâu trong hư không? Ở nơi đó, có một cái từ loạn thất bát tao sắt thép tạo thành xào huyệt. Trong xào huyệt tồn lấy đủ loại năng lượng, tựa như ong mật thu thập mật hoa đồng dạng, những thứ này sắt thép quái vật thu thập năng lượng sau, sẽ đem bọn chúng tồn trữ. Sắt thép hóa thân được đưa tới xào huyệt trước, theo sau, có một cái yêu ớt tín hiệu cùng hắn tiến hành kết nối. Người tốt, người cũng tốt, bá bá hào hướng người ân cần thăm hỏi. Sắt thép hóa thân nói, xin hỏi, ngươi là một vị công chúa sao? Cái thanh âm kia, lại nói khẽ, bá bá hào, không ta là bá bá hào, cách chương.